Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Sasuke mưu đồ. Sasuke gần nhất càng ngày càng bành trướng, tại hắn hấp thu Fullmetal thế giới đạt được thu hoạch đằng sau. Thình lình phát hiện lực chiến đấu của mình thế mà đã tăng lên lão đại một đoạn. Tại lần nữa xuyên qua lúc, thế mà đạt được Omega ý thức, đạt tới tấn cấp nhiệm vụ tiêu chuẩn, nhắc nhở. Mặc dù minh bạch Omega ý thức cái gọi là đạt tới tiêu chuẩn rất có thể là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là nói câu thổ hào điểm lời nói, đó chính là Sasuke hiện tại hoàn toàn không thiếu cái kia 1000 ban thưởng điểm. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn thành quá dù là một lần diệt thế. Cũng không thành công đạt thành quá một lần treo thưởng. Nhưng là, tiền trong tay của hắn giàu có trình độ cũng đã có thể cùng những cái kia thâm niên luân hồi già. Cùng so sánh, mặc dù còn không đạt được mỗi ngày có thịt ăn đại lão cấp sinh hoạt. Nhưng là cũng đã là có thể dùng đến lên giấy vệ sinh thổ hào. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn tất cả năng lực đều là từ Fenyuki Tu đưa tặng, bởi vậy căn bản không cần tốn hao dư thừa ban thưởng điểm tại đổi được. Ngược lại có thể lấy rẻ tiền chi phí tạo ra một ít cấp D năng lượng giải tỏa thẻ tiến hành buôn bán. Lại tăng thêm mấy cái mang theo vật thí nghiệm linh căn luân hồi giả tại trả nợ khoản. Tiền của hắn hùng hậu có thể nghĩ, cho nên, hắn ôm thử một lần tâm thái, tốn hao 100 điểm ban thưởng điểm, tra duyệt một chút trước mắt có thể lựa chọn tấn cấp nhiệm vụ. Sau đó, hắn liền ngạc nhiên phát hiện cái này hắn meo thế mà còn có Hokage thế giới. Mặc dù trên đó viết nhẫn thôn đại chiến, nhưng là không hề nghi ngờ chính là Hokage thế giới a. Muốn nói đối với Hokage thế giới, tại Omega vị diện khả năng không có luân hồi giả so với hắn càng quen hơn. Bởi vì hắn lần thứ nhất xuyên qua thời điểm, ngay tại nhìn Hokage manga ha. Mặc dù lúc ấy Hokage còn không có đại kết cục, nhưng là chạy tới phi thường hậu kỳ trình độ. Hắn không chỉ biết Uchiha diệt tộc chân tướng, biết Uchiha Itachi nội ứng thân phận. Cũng biết tên là Danzo cõng nồi chi vương tồn tại. Cũng biết tiên thuật Chakra cùng Nagato Rinnegan đặc tính. Thậm chí liền cuối cùng boss là Uchiha Madara cũng biết. Sasuke xuyên qua lúc manga nhìn thấy 48 một chép. Cũng chính là Sasuke giết chết Danzo cái kia một chép. Cho nên, càng quan trọng hơn là hắn tại Omega vị diện thân phận chính là Hokage thế giới dân bản địa. Nói một cách khác, phàm là Hokage thế giới, đều là hắn sân nhà. Cho nên, hắn làm việc nghĩa không chùn bước tuyển định Hokage thế giới. Sau đó nàng chết lặng, không dùng sai hắn cùng nàng. Bởi vì nàng khi tiến vào Hokage thế giới sau mới biết được. Nguyên lai cái khảo hạch này thế giới thời gian tuyến. Lại là Kakashi ngoại truyện thời kỳ. Nói cách khác, chính mình nhất cần phải thay thế nhân vật Uchiha Sasuke còn không có xuất sinh. Hơn nữa, chính mình vì thích ứng linh căn, trường kỳ duy trì nữ tính tư thái. Khi tiến vào về sau, liền rất tự nhiên, cũng rất vô tội, thu được Uchiha Sasuke thân thích thân phận Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku em gái ruột. Cũng chính là còn chưa ra đời Sasuke Koko. Ân, ở bề ngoài tuổi tác đã 17-18 tuổi Uchiha Sasuke. Không quan trọng, dù sao nhiều nhất chính là một năm sau. Hiện tại đúng lúc là ba trận chiến những năm cuối. Tùy tiện tuyển cái nhiệm vụ trên chiến trường giết mấy cái hạ nhẫn rất dễ dàng. Nếu như mở ra Mangekyo lời nói, cho dù là thượng nhẫn cũng không phải không thể đụng một cái. Bất quá đã tới thế giới này, nếu như chỉ là thành công tấn cấp lời nói vậy cũng thật không có tiền đồ. Bầu trời cho không lấy, bầu trời nhất định tội trạng chi. Ta tá ngạo thiên hôm nay chính là muốn nghịch. Khụ khụ, thuận thiên mà đi nha. đã quyết định dạng này quyết tâm đằng sau. Sasuke lập tức bắt đầu suy nghĩ chính mình có thể cầm tới chỗ tốt đều có nào. Đầu tiên, Hokage thế giới chỗ tốt nói tóm lại chỉ có ba đầu tuyến. Huyết thống, bí thuật, hắc khoa kỹ. Huyết thống đến từ mỗi loại lớn huyết kế gia tộc, quá mức phân tán, hơn nữa chính mình tự mang Uchiha nhất tộc huyết thống. Hấp thu cái khác huyết thống nói không chừng ngược lại sẽ có xung đột. Hắc khoa kỹ lời nói, toàn bộ Hokage chơi tương đối lưu không thể nghi ngờ chính là Orochimaru. Danzo gì đó đều chỉ có thể chơi nhân ra xong còn lại. Mặt khác còn có không ít dân khoa có đặc thù khoa học kỹ thuật. Mặc dù có thể bắt trước năm đó Fullmetal thế giới cách chơi. Cầm thế giới khác khoa học kỹ thuật đi xem một chút có hay không niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Hokage thế giới nhưng không có Su Tắc Cơ thuận tiện như vậy mục tiêu. Chân chính có thể tiếp xúc đến Orochimaru thật sự là quá nguy hiểm. Dù là chính mình có mang Gekio, tại không có phong ấn thuật tình huống dưới cũng rất khó chân chính giết chết Orochimaru. Huống chi lúc này Orochimaru còn không có phản bội chạy trốn. Tùy tiện ra tay với hắn rất có thể gây nên toàn bộ Konoha phản kháng. Huống chi Uchiha nhất tộc vốn là không được chào đón. Chính mình cũng không phải dự định rơi bảo. Chỉ là muốn chỗ tốt thôi. Tính như vậy xuống, chân chính có giá trị chính là bí thuật. Đại bộ phận đều muốn dựa vào huyết thống cùng thiên phú. Thực dụng không nhiều. Bất quá Uchiha ra sử dụng Seragon bí thuật cần phải tới tay. Ảnh phân thân loại này tu luyện treo cũng nhất định phải học được. Bất quá đây đối với cái thân phận này đều rất đơn giản. Cái khác lời nói, có đệ tứ phi uy thần, Sunet âm phong ấn cùng sáng tạo tái sinh, Orochimaru lưu thế thân thuật, còn có cái kia cường đại không gì so sánh nổi bát môn độn giáp. Mặc dù Sasuke không có nhìn qua bát môn độn giáp tám môn đều mở cái kia nháy mắt huy hoàng. Nhưng chỉ bằng Rock Lee cùng gai chỗ cho thấy sáu cửa thất môn cũng đã đầy đủ hắn nóng mắt. Về phần còn lại những cái này cái gì tác dụng phụ? Nói đùa, Omega vị diện toàn diện khôi phục là làm gì ăn? Chỉ cần hắn học được cái này, mỗi lần đạt thành trở về điều kiện sau lập tức mở tám môn. Sau đó trong phạm vi tầm mắt đại sát đặc sát, dựa vào tăng vọt sức chiến đấu tuyệt đối có thể giết chết không ít cấp cao địch nhân. Tỷ lệ rớt đồ tuyệt đối là tiêu chuẩn, còn lại tác dụng phụ, chờ trở về sau để Omega ý thức dùng đèn pin. Khụ, ta nói là toàn thân hồi phục chiếu một chút không phải tốt sao? Bất quá cái này thời gian điểm, gai vẫn còn con nít. Muốn học bát môn độn giáp, còn phải tìm hắn lão sư hoặc là phụ thân. Dựa theo Hokage hệ liệt lão tử anh hùng mà hảo hán hoặc phong. Gai bát môn độn giáp là phụ thân truyền thụ cho độ khả thi muốn chiếm tám thành. Bất quá cân nhắc đến Rock Lee cùng gai cũng không có quan hệ máu mủ tình huống. Lão sư hắn độ khả thi cũng rất cao. Dù sao gai chỉ am hiểu thể thuật cũng có thể tốt nghiệp. Khẳng định có lão sư hắn động tay chân. Thật giống như hắn cho Rock Lee mở cửa sau đồng dạng. Như vậy, việc cần phải làm liền rất rõ ràng học được trong tộc tất cả cùng Serenian có liên quan bí thuật. Xác nhận nhiệm vụ tham gia nhẫn giới đại chiến. Điều tra gai sư phó cùng phụ thân tin tức. Về phần còn lại, liền xem duyên phận. Bất quá lúc không có chuyện gì làm có thể đi Konoha Ninja bệnh viện nhìn xem. Nói không chừng có thể đụng tới Sunet hoặc là cái khác chữa bệnh ninja. Cứu mạng kỹ thuật, có thể học vẫn là học một ít tương đối tốt. Khi lấy được thân phận sau trong vòng 5 phút liền, làm ra như thế kỹ càng kế hoạch. Có thể thấy được Sasuke cũng không phải chỉ có vận khí đáng giá nhất sái. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lại nghĩ tới một vấn đề khác, những thứ này kế hoạch đều chỉ là thực tế chỗ tốt. Nhưng là liên quan tới ban thưởng điểm thu nhập bộ phận. Lại ít đến thương cảm, bởi vì hắn rất rõ ràng, Tại Hokage thế giới, không có sức chiến đấu nhân vật căn bản cũng không khả năng mang theo cái gọi là thế giới chi lực. Về phần vui lên, nói đùa, thời kỳ chiến tranh loạn giết người trong thôn, là ngại Konoha chính thức không có lấy cớ đối phó Uchiha hở. Xem ra, vẫn là phải chơi án ít trò chơi a. Sasuke nghĩ nghĩ, lần nữa phát động hắn tân nhân vương đặc quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.